Chương 655, Ấn Nô 12. Những này Ấn Nô chưa từng có loại kinh nghiệm này, Ấn Nô bản thân mình theo sinh ra chính là người khác tài sản, không có bất kỳ cái gì thứ thuộc về chính mình, bao quát thân thể của bọn hắn cùng sinh mệnh, hết thảy thuộc về bọn hắn chủ nhân hết thảy. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, bọn họ hoàn toàn có được thứ thuộc về chính mình, mấy người ôm chia cho mình kia bộ phận vật tư, đột nhiên nghẹn ngào khóc giống. Bọn họ trên cơ bản đều là tại 5 tuổi về sau liền bắt đầu làm đủ khả năng sống, cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai lao động là có thù lao, nỗ lực là hẳn là có hồi báo, mà bọn họ cũng có thể có tương lai cùng quý tộc các lao gia bình khởi bình tọa giã vọng chờ mọi người tâm tình kích động có thể bình phục. Lâm Tịch háng giọng một cái, nói, ta nói qua, ta ạ cả phải làm này tang lanh chúa, cho nên ta chuẩn bị lưu lại một phần vật tư. Đem còn lại bộ phận dùng làm chúng ta dự trữ vật tư. Có khi phòng không, no bụng lúc phòng đói, chúng ta sẽ không mỗi ngày đều có thế phân đến nhiều đồ như vậy. Lâm Tịch lời này vừa ra, mặt khác 8 người cố nhiên đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà tại cách đó không xa lặng lẽ mưu đồ bí mật 4 người lại tất cả đều ngạc nhiên biến sắc không ai sẽ đem đồ vật đến tay đẩy ra phía ngoài. Này ạ cả rốt cuộc là quá thông minh vẫn là quá ngu xuẩn, bọn họ vốn chỉ muốn chờ những này người chia xong đồ vật về sau, bước lên đám người đúng ạ cả bất mãn, sau đó buộc ạ cả lấy ra dư thừa đồ vật đại gia chia đều. Kết quả, không đợi bọn họ nói sao, ạ cả thế mà chủ động đưa ra muốn đem chính mình liều mạng giết địch đoạt được xung công, vậy bọn hắn không phải triệt để không đùa rồi. Tên là Tin lão đầu vừa thấy Lâm Tịch như thế cao gió lượng tiết, cắn răng, nói, đại nhân. Tin nguyện ý đem chính mình 2 phần QNZ toàn bộ đều quên nhập công bên trong, chỉ cầu đại nhân nói ra tất nặng, lao nô không có đường thỉnh cầu Tin kiên nghị, tang thương mà khe danh tung hoành mặt trên đột nhiên hiện lên bi thương, Tin. Chỉ cầu tại ta thời điểm chết, đại nhân tìm cái địa phương đem ta chôn, đừng để lao nô làm kia chết không toàn thây thịt khô. Lâm Tịch thấy này vẫn luôn đối với chính mình đề phòng rất sâu, lao đầu rốt cuộc chịu thả lỏng trong lòng phòng, để lại là như vậy một cái hèn mọn yêu cầu. Cũng là trong lòng chua xót, ta đồng ý, cùng ta chiến đấu người, chỉ cần ta còn có một hơi tại, nhất định phải để các ngươi sống có tôn nghiêm chết có bịa, ta nhược thành sự, tất luận công hành thưởng quyết không nuốt. Lời nàng cũng không có nguyền rủa thề nói chính mình một khi trái lời thề sẽ như thế nào, thế nhưng là Tin bọn họ mấy cái cũng đã nguyện ý thử đi tin tưởng nàng. Đối với một cái không có gì cả Ấn Nô tới nói, ạ ca hoàn toàn có thể cảm nhận được những vật kia tìm bế tắc thôn sống nhỏ. Mai danh nhận tích vượt qua cả đời, bằng mỹ mạo của nàng tăng thêm những số tiền kia tài, ngày tất nhiên đúng vậy. Nàng hẳn là so với bọn hắn ở trong bất cứ người nào đều sợ chết, thế nhưng là kết quả cô gái xinh đẹp này lại lựa chọn như vậy một đầu tràn đầy trông gai tử vong con đường, hẳn là một cái tâm trí kiên định, tuyệt không phải nhất thời đầu náo xúc động người. Tín nhiệm là làm chiến hữu cơ sở. Ai nhược đột nhiên một tay vớt trái tim, rất là thành kính xoay người bái. Đại nhân, A Nhược QNZ nguyện ý dâng ra thuộc về ta một phần. Đám người nhao nhao biểu thị muốn đem chính mình phân đến chiến lợi phẩm tất cả đều nộp lên trên. Cách đó không xa 4 người đã triệt để sợ ngây người. Bọn họ cảm thấy những này người đầu góc đều xảy ra vấn đề. Vì cái gì không cầm chính mình kia một phần đi xa tha hương, bọn họ chẳng lẽ không biết phản bội lãnh chúa sẽ có được dạng gì trừng phạt sao? Nói đến trừng phạt nha. Dáng người cao gầy nữ nhân kéo một cái mờ mờ ảo ảo thành 4 người bên trong người dẫn đầu cái kia hơn 30 tuổi nam nhân. Nhỏ giọng nói, Minh, chúng ta có thể nắm chặt chạy trở về đem chuyện này báo cáo nhanh cho lãnh chúa đại nhân, nhất định có thể đổi được ban thưởng không ít, nói không chừng lãnh chúa đại nhân một cao hứng, tình chúng ta nô ấn đâu đúng thế một cái chừng 50 tuổi lao phụ phụ họa, chúng ta chiếu cô xem những thứ đó. Như thế nào quên chuyện trọng yếu như vậy, chỉ cần đem tin tức truyền đến lãnh chúa kia, tất cả mọi người sẽ có ban thưởng. Mà Lâm Tịch bên này vội vàng cùng đám người 3 chân 4. Càng đem nguyên bản điểm đồ tốt cũng đều ra y vo trở về xe trên, A Nhược nhìn khỏe miệng nàng vẫn luôn ngậm lấy như có như không cười, sán lan nở như xuân hoa, mỹ nhân biểu tình gì đều đẹp như thế. A Nhược nghèo đầu hỏi, đại nhân, chúng ta sau đó phải làm cái gì đây? Đương nhiên là về nhà. Lâm Tịch cất cao thanh âm trả lời, chẳng lẽ các ngươi không biết lúc trước dốc chuẩn bị mang theo ta chạy trốn kỳ thật đã tìm xong địa phương sao? Nơi nào là cái núi hoang thung lũng, ngay tại từ nơi này hướng đông nam đi 2 ngày lộ trình tả hữu. Dốc nói, cái kia trong khe núi tất cả đều là hoàng kim, chỉ cần đào mở bao trùm lấy nu y ra, đào không được nhiều sâu chính là mỏ vàng. Bằng không, dốc vì cái gì dám mang theo ta chạy trốn đáng tiếc bị người cho ra bán. Đại gia nghe xong, thế mà còn có chuyện tốt như vậy, ngẫm lại cũng thế, bằng không mà nói, dốc rõ ràng lập tức liền sẽ bị tẩy đi nô ấn, trở thành bình dân, vẫn còn phải mạo hiểm muốn mang ạ cả tư đào đâu này há không chính là đám tiền bối nói trông coi cái kim sơn sinh hoạt rồi mọi người nhất thời cao hứng bừng bừng, lao nhau nói xong về sau khai thác ra hoàng kim đến muốn như thế nào như thế nào. Lâm Tịch còn nói thêm, cho nên, ta chuẩn bị cầm những này tơ lụa đi rắn bên kia cùng bọn hắn trao đổi điểm đồ sát, có tiện tay ra hỏa, chúng ta liền đi đào mỏ vàng, sau đó chiêu binh mãi mã, trước tiên đem mỏ vàng địa phương này chiếm. Tin lông mày cau lại, hồ nghi nhìn Lâm Tịch, mà Lâm Tịch mấy không thể đối chiếu hắn nháy một cái con mắt. Chúng ta lương thực cũng không nhiều, cho nên cũng muốn cùng người khác đổi điểm, mặt khác còn muốn đổi chút muối ăn, không ăn muối không còn khí lực à. Còn có trên Nui ban đêm rất lạnh, bởi vậy đâu chúng ta còn nhiều hơn chuẩn bị chút phòng lạnh quần áo, kia khe núi hiện tại là hoàn toàn hoang lương, có thể sau à, nơi nào chính là chúng ta nhà Á nói làm liền làm. Một nhóm 9 người đẩy chiếc xe kia hướng về đông nam phương hướng dọc theo đường núi dĩ lệ mà đi. Tựa hồ, không có người chú ý tới bị bọn họ loại bỏ ra đội ngũ 4 người kia. 4 người nghe được tin tức này QNZ cũng đều là chấn động không gì sánh nổi, Hoàng Kim A. Chẳng trách dốc muốn dẫn nữ nhân mình yêu thích tư đảo liền lãnh chúa cấp cho hắn tắm nô ấn cũng chờ đến không được. Phi những lao giả này, không phải nói tuổi tác quá nhiều không đẩy được xe hiện tại vẫn là những vật kia, như thế nào đám này lao bất tử đẩy xe đều đi cùng bay đồng dạng rồi A Bình, đừng nói nhiều như vậy, hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta nhanh lên trở về lãnh địa đi đem chuyện này báo cáo nhanh cho lãnh chúa đại nhân, ngẫm lại đi. Chúng ta chẳng những trợ giúp xả nổ lãnh chúa bắt được những này dám can đảm phản kháng tư đào tội nô, còn giúp hắn tìm được mỏ vàng, nói không chứng lãnh. Chúa đại nhân một cao hứng, chẳng những đem chúng ta nô ấn rửa đi, khả năng sẽ còn để chúng ta cũng trở thành quý tộc A Thanh No Y nếu là tại lúc trước, đừng nói đi làm cao cao tại thượng quý tộc, chính là tẩy đi nô ấn bọn họ đều cảm thấy là một loại vọng tưởng, thế nhưng là đi qua Lâm Tịch bọn họ này nháo trò. Là triệt để vì bọn họ mở ra một cái gọi là dã tâm đại môn. 4 người chỉ sợ đêm dài lắm ngộng, vạn nhất trở về được chậm, gọi ạ cả đám này tội nô đào móc đến hoàng kim sau đó chạy trốn, vậy bọn hắn công lao nhưng là không còn, làm quý tộc ngộng đẹp tự nhiên cũng theo đó phá diệt, thế là cu nở dê dọc theo quan đạo vội vã trở về. Chẳng qua là 4 người này đi được vội vàng, tự nhiên không có chú ý tới nguyên bản hướng về đông nam hành quân gấp Lâm Tịch một nhóm tại bọn họ nhanh chóng rời đi về sau, thế mà QNZ trở về đi trở về. A Nhược Thanh Thúy thanh âm xa xa truyền đến, ta còn kỳ quái đâu rồi, như thế nào vứt xuống bọn họ mặc kệ vạn nhất bán chúng ta làm sao bây giờ tiểu nha đầu còn nội kia, chúng ta đại nhân là người không có đầu óc như vậy tin trong thanh âm hàm chứa ý cười. Lâm Tịch mỉm cười, đi thôi, lần này. Mới là trở về chúng ta chân chính nhà.